Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, các người đều rất lợi hại. Nhưng bây giờ đều là của ta. Mấy người kỹ càng thảo luận một phen, xác nhận dự trữ độc dược với tư cách chuẩn bị ở sau. Đồng thời dự trữ bạo vũ Lê Hoa Trâm cùng một kiện lợi khí với tư cách giết chóc thủ đoạn. Vô luận Đường Huyền Minh phải chăng có thể đuổi tới, đều có thể đủ cam đoan Mạnh Kỳ có không ít hy vọng đánh giết An Quốc ta. Thảo luận còn chưa hoàn toàn đình chỉ, lại có ba đạo bạch quang từ lục đạo luân hồi chi chủ bên trên rủ xuống. Để Mạnh Kỳ mấy người một chút đình chỉ giao lưu, người mới, cột sáng tiêu tán, xuất hiện ba cái người xa lạ, hai nam một nữ. Đường Huyền Minh chỉ là quét bọn hắn liếc mắt liền không quá để ý đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Đối với mấy người này, hắn không có bao nhiêu ấn tượng, vậy nói rõ bọn hắn trong tương lai hí phân cũng không nhiều. Nghĩ đến không lâu sau đó liền sẽ lĩnh cơm hộp tại chỗ qua đời. Mấy người giới thiệu sơ lược một phen, chỉ có dẫn đầu vị nam tử kia đưa tới Trương Nguyên núi chú ý. Kia là danh xưng thiết quyền vô địch La Thắng Áo, nhân bảng bảng 30 vị trí đầu cao thủ. Đối với ở hiện tại còn ở vào đồ ăn bức trạng thái dưới Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn bọn người. Tới nói, xem như một cái rất xuất sắc người trong cùng thế hệ. Bọn hắn đang chuẩn bị tiến một bước hàn huyên, lục đạo luân hồi chi chủ cái kia băng lãnh thanh âm đã tải vang lên bên tai. Mà mộ phần tức sắp mở ra, thị trường môn phái chuẩn bị liên thủ tiến công ma giáo tổng đàn Thánh Hỏa Núi. Một đám người thần sắc đều nghiêm túc lại, Đường Huyền Minh lại là sững sờ. Tại trong đầu của hắn, vang lên lại là một đạo khác hùng vĩ thanh âm. Thực lực đạt được ngoại cảnh, cùng đội viên đã không ở vào cùng một cấp bậc. Nhiệm vụ phân biệt chấp hành, người nhiệm vụ mở ra. Nghe được câu này, Đường Huyền Minh trong đầu phảng phất có một đạo sấm sét nổ tung. Lần này nhiệm vụ ta thế mà không có cách nào cùng Mạnh Kỳ bọn hắn cùng một chỗ. Nhưng Đường Huyền Minh lại cảm thấy đương nhiên, lấy hắn hiểu rõ đến xem, mà mộ phần mở ra không tính là đáng sợ cỡ nào. Lấy thực lực của hắn, có thể nhẹ nhàng treo lên đánh sở hữu tham gia nhiệm vụ nhân viên. Đến đó căn bản không được cái gì tôi luyện hiệu quả. Rất về phần hắn nhúng tay rất có thể để Tề Chính Ngôn không có có cơ hội thu hoạch được ma chủ truyền thừa, dễ dàng xuất hiện rất nhiều vấn đề. Được rồi, liền biết tại lục đạo luân hồi chi chủ nơi này mở vô song không có đơn giản như vậy. Vẫn là thành thành thật thật cảm thụ một chút luân hồi nhiệm vụ gian nan đi. Đường Huyền Minh giống như cười mà không phải cười, đem lục đạo luân hồi chi chủ cái kia lạnh lùng mà thanh âm uy nghiêm rõ ràng ở bên tai của hắn vang. Lên, phong thần sau 500 năm, thánh nhân không ra, bách gia không thể, mà liệt quốc phân tranh không ngớt, thiên hạ náo động hắc ám, không gặp ánh dạng đông. Nhiệm vụ chính tuyến, tuyển chư tử bách gia một trong. Truyền đạo liệt quốc, nếu có một nước nguyện ý thừa hành đạo này, thì nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng thiện công 2.500 điểm, như nếu không có, thì từ đầu đến cuối dừng lại tại phong thần thế giới. Thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành, hoặc mạnh khấu trừ 2.500 điểm thiện công cưỡng ép rời đi. Liền đăng mặc cho vụ thời, điểm. Đường Huyền Minh bên người Mạnh Kỳ đám người đã hóa thành cột sáng. Tiến vào luân hồi thế giới, hắn lơ đễnh, khóe miệng ngược lại nở một nụ cười. Nghe lục đạo luân hồi chi chủ nhắc tới nhiệm vụ, khóe miệng có chút cong lên. Phong thần sau 500 năm, ước chừng ở vào xuân thu chiến quốc thời kỳ, là chư tử bách gia bắt đầu nảy sinh tư thái. Đương nhiên, chủ thế giới sớm đã diễn hóa trải qua cái kia một quá trình. Đã qua mười mấy vạn năm, thời kỳ thượng cổ các đại thánh nhân học thuyết cũng có linh tinh ở trong thiên địa lưu truyền. nhưng thời kỳ thượng cổ cụ thể lịch sử nhưng không có vị nào nhân vật rõ ràng. Bởi vì có đại thần quy tắc chung tại che đậy, bởi vì phong thần thời kỳ liên quan đến tam thanh bối cảnh cùng thân phận, dính đến bọn hắn căn nguyên, vì làm giảm cầu không, tam thanh đem vài đoạn bao hàm bọn hắn thân phận bối cảnh dòng sông thời gian trực tiếp từ chủ thế giới bên trong hút đi ra, không có dung nhập chủ thế giới bên trong. Cái này rất giống đem một đầu hoàn chỉnh dòng sông ở giữa một đoạn đoạn đi, sau đó tiếp tục đem con sông này ghép lại với nhau. Ở giữa một đoạn đã chẳng biết bóng dáng, nhưng con sông này y nguyên có thể bình thường chảy đi xuống. Chỉ là đối với kẻ đến sau đến nói, thời kỳ thượng cổ liền sương mù nồng nặc, cho dù bọn hắn đã có thể tại thời gian tuyến ngược lên đi, y nguyên nhìn không xuyên chân tướng. Phương thế giới này đại thần thông giả vĩ lực chân chính để người rung động. Đường huyền minh có thể phẩm vị đưa ra bên trong độ khó, từ trong lòng phát ra từ đáy lòng cảm thán. Hoàn mỹ thế giới bên trong chiến lực vô tận, nhưng cho dù đặt chân tiên đế lĩnh vực hoang thiên đế cũng không có cách nào làm được ly kỳ như vậy. Mà cổ quái sự tình, thủ đoạn như vậy quả thực lật đổ tu hành giả tầm thường tưởng tượng. Nhưng đường huyền minh nhưng lại cảm thấy đương nhiên, theo hắn giáng lâm thế giới tăng nhiều, thấy được tu hành thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng minh bạch, tu hành tại đi đến cấp cao thời điểm, cũng sẽ như là văn minh khoa học kỹ thuật đồng dạng, phát triển ra vô số chi nhánh khác nhau khó mà tiến hành thích hợp tương đối. Liền như là hiện đại khoa học khinh bỉ liên đồng dạng, học tập toán học khinh bỉ hết thảy. Theo bọn hắn nghĩ, bất kỳ người nào đều là học cặn bã, mà tiến hành lý luận vật lý nghiên cứu lại xem thường ứng dụng vật lý, cho rằng bọn họ chỉ ở làm một chút không có ý nghĩa sự tình. Khoa học tự nhiên tổng thể khinh bỉ văn khoa, cho rằng học sinh khối văn đều là trí thông minh không đủ. Dạng này khinh bỉ lợi dụng vẫn luôn tồn tại, nhưng trên thực tế bọn chúng tương hỗ là dựa vào, chỉ là tại đi hướng cấp cao thời điểm thời gian dần qua phân ly, càng chạy càng xa, càng đi càng lệch. Thần mộ thế giới lấy nội thiên địa tạo dựng hoàn chỉnh thế giới, nhục thân thần hồn đồng thời cỗ có bất diệt tính chất, có thể không ngừng mà ở trong thiên địa luân hồi, mãi mãi cũng không có thọ nguyên hạn chế. Điểm này chính là đường huyền minh gặp được sở hữu thế giới bên trong đặc thù nhất. Hoàn mỹ thế giới bên trong cũng không khuynh hướng với ngộ đạo, càng khuynh hướng với sức chiến đấu. Lực chiến đấu của bọn hắn vô tận, đạt được đỉnh phong, một kích phá diệt một cái đa nguyên vũ trụ đều là có khả năng. Tiên vực bản thân liền là từ vô số cái vũ trụ chắp vá mà đến. Mỗi một vị tiên vương cấp khác tồn tại đều sẽ mang theo mang một phương vũ trụ, cuối cùng chắp vá thành chí thần chí thánh tiên vực. Nhưng cho dù dạng này, từ vô số vũ trụ chắp vá mà đến đa nguyên vũ trụ tại hoang thiên đế đạt được chuẩn tiên đế thời kỳ, cùng bốn vị cùng cấp bậc đối thủ đại chiến thời điểm cũng thiếu chút hủy diệt. Chứ đừng nói chi là hậu kỳ bọn hắn đánh tới tiên đế thời điểm, nhất niệm ngao du thiên địa, hắn hóa thiên cổ có thể để nó tự do tại thời gian tuyến ngược lên đi. Có ở khắp mọi nơi, lại đâu đâu cũng có tính chất. Lấy bọn hắn cái kia một thời kỳ sức chiến đấu, phá diệt bao xa vũ trụ đều có thể vẻn vẹn chỉ cần một kích. Đơn bàn về sức chiến đấu hoàn mỹ thế giới là đường huyền minh trước mắt nhìn thấy thế giới bên trong mạnh nhất. Tuy nói bọn hắn giai đoạn trước đồng dạng thụ thiên địa hạn chế, thọ nguyên có cực hạn, nhưng tại hậu kỳ không cần đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần đạt đến trụ cột vững vàng, chân tiên cấp bậc liền có thể trường sinh bất hủ, có thể vĩnh viễn bảo trì đỉnh phong sức chiến đấu. Mà một đời chí tôn thế giới bên trong, trừ giữa thiên địa, cao cấp nhất những khái niệm kia quy tắc giống nhau cường giả, những nhân vật khác y nguyên phải bị thọ nguyên cùng thiên địa hạn chế, khó mà chân chính tự do tự tại. Đương nhiên, điều khiển thời gian cùng quy tắc chi lực. Nhất thế chi tôn luận thứ hai, không có người có thể xưng thứ nhất. Đây là tu hành tiến hóa lĩnh vực phương hướng khác nhau, khó mà phân ra cao thấp. Các ngươi đều rất lợi hại, nhưng bây giờ đều là của ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN